Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 232, hai người lữ hành hai. Mụ mụ ngươi không thể đi. Trình Chi Ngôn nghe lời này về sau, hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, tiểu thỏ gật gật đầu. Sau đó tiếp tục nói, bất quá không quan hệ, dù sao nàng chỉ có một người. Chúng ta còn có thể cùng Chu mụ mụ còn có Trình ba ba cùng đi. Bọn họ cũng không đi được. Trình Chi Ngôn có chút gượng ép mà giật giật khóe môi. Hướng về tiểu thỏ im lặng nói, cha ta ngày mai muốn đi công tác. Mẹ ta ngày kia lại thêm một cái siêu tầm dân ca nhiệm vụ. Nghe nói lần này tác phẩm muốn đi tham gia cái gì thi đấu quốc tế. Cho nên, tiểu thỏ có chút ngơ ngác nhìn Trình Chi Ngôn. Sau nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Cho nên cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta đi du lịch. Trình Chi Ngôn một cái trắng nõn thon dài bàn tay bất đắc dĩ chống đỡ trán mình. Thanh âm nói thật nhỏ. Như vậy xem xét, giống như đúng là như vậy. Cùng nước chanh ca ca đơn độc đi du lịch a. Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Giống như dạng này cũng không tệ a. Dù sao chỉ cần có thể đi ra ngoài chơi. Chỉ cần có nước chanh ca ca tại. Ngoài ra còn có mấy người căn bản đều không trọng yếu. Vậy liền hai người chúng ta đi thôi. Tiểu thỏ quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn hình dáng rõ ràng bên mặt, thanh âm giòn tan nói. Giống như thực chúng ta còn không có cùng một chỗ từng đi xa nhà đây. Trong trí nhớ đi xa nhất địa phương, cũng chỉ có Thượng Hải vườn thú. Thế nhưng là, Trình Chi Ngôn có chút chần chờ mà nhìn xem. Nàng, 12-13 tuổi nữ hài tử, đang đứng ở tuổi dậy thì đường ranh giới. Trên người các nàng không chỉ có mang theo nhi đồng đặc thù ngây thơ, còn mang theo một tia thiếu nữ mới lớn thành thục, loại kia mâu thuẫn ngây ngô cùng hơi quen khí chất trộn, khiến cho tiểu thỏ thoạt nhìn phá lệ minh mị động người. Hơn nữa, từ khi nàng tới qua cái gì đó về sau, thân thể nàng liền bắt đầu chậm rãi phát dục, nguyên bản vùng đất bằng phẳng ngực, hiện tại đã nhô lên vi diệu đường cong, ngẫu nhiên nàng đi ở bên cạnh mình. Khuỷu tay lơ đãng đụng phải ngực nàng, tổng có thể cảm nhận được một mảnh ấm áp mềm mại. Nàng tròn vo mặt em bé, đã trở nên tinh xảo lên, thủy nhuận sáng tỏ đôi mắt, kiều đĩnh cái mũi nhỏ, hồng nhuận phơn phớt ướt át bờ môi. Không một không có ở đây rõ bày ra lấy nàng hình dáng đang dần dần trở lên rõ ràng đến. Nhưng mà cái gì? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi. Ngươi bây giờ dù sao đã lớn lên, cùng ta đơn độc hai người ra ngoài không tốt lắm đâu. Trình Chi Ngôn thanh âm có chút trầm thấp, hướng về nàng nói. A, tiểu thỏ sững sờ, hiển nhiên nghĩ đến không có Trình Chi Ngôn nhiều. Vì sao không tốt lắm a? Trong nhà thời điểm cũng là hai người chúng ta a. Ngươi xem, trong gian phòng đó, trên giường này cũng chỉ có hai ta a. Câu nói này nghe làm sao lại như vậy ái muội đâu. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, đột nhiên đưa tay dắt lấy nàng cánh tay, đôi mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, trong thanh âm mang theo một tia kiềm chế tâm tình nói, cho nên ta mới nói, người đều lớn như vậy còn đơn độc đi cùng với ta là rất nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì? Tiểu thỏ không hiểu nháy mắt mấy cái. Hắn đen nhánh đôi mắt thâm thúy liền chống đỡ ở trước mặt nàng. Tĩnh mịch trong con ngươi phản chiếu ra nàng thân ảnh nho nhỏ đến. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn ra, nhìn nàng kia song trong mắt trong suốt bên trong để lộ ra tín nhiệm vô điều kiện. Đột nhiên có chút buồn cười mà giật giật tóc mình, trong thanh âm mang theo một tia tự giễu nói, không có gì, ta vừa rồi nói đùa. A, tiểu thỏ trên mặt vẫn là một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.